Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 67, Hóa học. Góc truyện audio.com. Diệp Tố còn có chút không hiểu sao mà tiếp nhận quang não. Đồ án hình tròn trên màn hình dần mờ đi, trở nên không khác gì một quang não bình thường. Tổ chức của tôi tên là Minh Viện, Hàn Nghiệp nói. Nó là một cơ cấu đặc thù của liên bang nhân tộc, có quyền lực từ phía chính phủ, rồi lại có thể độc lập ngoài chính phủ. Mục đích thành lập của nó chỉ có một, chính là vĩnh viễn duy trì truyền thừa của nhân tộc. Loại tình tiết này, Diệp Tố chỉ mới thấy trong phim điện ảnh, mà biểu tình đạm nhiên lại mang theo túc mục của Hàn Nghiệp khiến Diệp Tố cảm thấy Minh Viện này giống như Hàn Nghiệp. Gánh vác nhiệm vụ bí ẩn mà vĩ đại, mà hắn cuối cùng cũng có thể chạm đến trung tâm của bí ẩn. Ngẫm lại, khiến Diệp Tố sinh hoạt quá bình phàm cảm thấy mặc danh hưng phấn và nhiệt huyết. Tôi có thể gia nhập Minh Viện. Có thể, Hàn Nghiệp gật đầu, còn nói thêm, bất quá hiện tại không thể. Cậu chỉ có thể xem như đang trong thời kỳ kiểm tra. Thông qua mới có thể gia nhập Minh Viện. Vậy à, Diệp Tố có chút suy sụp. Thực mau lại phấn chân nói. Kiểm tra yêu cầu làm cái gì? Thế nào mới được coi là thông qua? Hàn Nghiệp cười cười không nói chuyện. Diệp Tố suy đoán, không thể nói. Hay là kiểm tra sẽ thực bất ngờ không dự đoán trước được? Thấy Hàn Nghiệp không có ý định trả lời, Diệp Tố đành phải hỏi chút vấn đề khác. Anh nói cho tôi cụ thể hơn về Minh Viện đi. Cái này thì Hàn Nghiệp trả lời thực dứt khoát. Cấp dưới Minh Viện chia làm 4 cục, gọi là cục giám sát, cục chấp hành, cục phụ trợ và cục hành quân. Các cục này phối hợp lẫn nhau. Cục giám sát phụ trách thu thập tin tức và quan sát động thái trong vũ trụ. Cục chấp hành phụ trách chấp hành các loại nhiệm vụ. Cục phụ trợ gồm nhiều đoàn đội nghiên cứu khoa học, nghiên cứu những khoa học kỹ thuật kiểu mới. Cục hành quân, chủ yếu xuất động vào thời kỳ chiến tranh, ở trên chiến trường phụ tá quân đội nhân tộc. Tôi thuộc cục chấp hành. Nếu cậu thông qua kiểm tra cũng sẽ gia nhập cục chấp hành. Những bác sĩ vừa rồi đều thuộc phân đội chữa bệnh trong cục phụ trợ. Diệp Tố nghe được gật đầu. Hỏi, thế 4 cục này nghe ai chỉ huy? Viện trưởng, không có viện trưởng. Hàn Nghiệp nói, mỗi cục đều có cục trưởng. Sẽ tự xung quân điều lệnh với cục mình quản lý. Giữa 4 cục trưởng cũng tồn tại chế độ riêng. Trước quyết sách trọng đại cần nhất trí tán thành mới có thể chấp hành. Ừ, nhưng trong tình huống bình thường, cục trưởng cục chấp hành có quyền lực lớn nhất. Cục trưởng cục chấp hành. Diệp Tố nghĩ thầm, đây sẽ là thủ trưởng của hắn đó. Không biết sẽ là người thế nào. Chỉ là khi hắn dò hỏi thêm một bước, Hàn Nghiệp lại ngậm miệng không nói. Diệp Tố tò mò lướt quang não của mình. Phát hiện trên danh bạ cư nhiên có sóng ngắn liên lạc của một người. Đây là ai? Cục trưởng cục chấp hành. Nếu cậu có bất luận nghi vấn gì có thể hỏi hắn. Hàn Nghiệp mặt không đổi sắc nói. Vậy còn anh? Diệp Tố đem quang não đưa cho Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp dừng một lát, đem thông tin sóng ngắn của thân phận thiếu tá đưa vào quang não, trả lại cho Diệp Tố. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Là Yến Tuyết Thần. Hàn Nghiệp nói, dùng điều khiển từ xa mở cửa. Cửa vừa mở, một bóng đen bất ngờ lao vụt về phía Diệp Tố. Hàn Nghiệp trước khi Diệp Tố kịp phản ứng liền duỗi tay nhẹ nhàng ngăn cản. Tiểu Phá Phong lập tức dừng lại, thành thật dùng cái đuôi vòng vài vòng trên cánh tay Hàn Nghiệp, không bổ nhào vào mặt Diệp Tố. Đợi Yến Tuyết Thần cũng đi vào, Tiểu Phá Phong liền nhảy vào ngực Yến Tuyết Thần, mới dám tung tăng nhảy nhót mà lớn tiếng nói với Diệp Tố. Tại sao anh lại ngủ lâu như vậy? Tôi cũng phải về nhà rồi. Đúng đó, Yến Tuyết Thần cũng nói. Sợ tới mức tôi cho rằng cậu xảy ra chuyện gì. Tát Lạc Phu phải chấp hành tử hình. Nếu cậu cũng xảy ra chuyện tôi liền không còn người bạn nào nữa. Tôi không phải bạn cô sao? Tiểu Phá Phong bất mãn kêu lên. Yến Tuyết Thần bĩu môi. Cậu nhỏ như vậy,

Trương Diêu Phong lẩm bẩm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nhìn. Là lịch sử cơ sở và hóa học cơ sở, đều không khó. Cố lên thiếu niên, hóa học. Diệp Tố nghe thấy danh từ quen thuộc này liền ngây ngẩn cả người. Cách Trương.